muốn tận dụng tối đa những cương thi trong tiên tổ chi địa này để nâng cao dự trữ công lực của mình. Những cương thi biến đổi từ các cường giả cổ xưa này, mỗi con đều có thực lực tu vi vô cùng khủng bố. Dù tu vi của Diệp Phong đã tăng lên không ít, e rằng cũng không thể đối phó với một số cương thi trong số đó. Nhưng bên cạnh y bây giờ lại có hai kẻ tay sai miễn phí. Hỏa Diễm Lão Tổ và Hàn Băng Lão Tổ đều là những nhân vật cường đại cấp Lão Tổ trong tiểu thế giới của Ngũ Độc Môn. Đòn tấn công của họ, một như lửa cháy, một như băng giá, có thể đóng băng vạn vật. Vì vậy, đối với Diệp Phong, đây quả là một cơ hội chơi cho để không ngừng săn giết những cương thi mạnh mẽ đó. Diệp Phong tỏa ra linh hồn lực, tìm kiếm những ngôi mộ có khả năng ẩn giấu cương thi mạnh mẽ. Còn việc tìm vật thần bí cho chấp trưởng giả đại nhân, y không hề vội. Hiện tại, y phải tận dụng mọi điều kiện sẵn có để nâng cao thực lực của mình. Như vậy, nếu sau này khi tìm kiếm vật đó mà gặp phải nguy hiểm khủng khiếp, y mới có đủ sức tự vệ. Diệp Phong giả vờ liếc nhìn lệnh bài tử thủy tinh trong tay, rồi nói, đi về hướng Bắc. Dứt lời, y không giải thích gì thêm, lập tức bay về phía Bắc. Hỏa Diễm Lão Tổ và Hàn Băng Lão Tổ đương nhiên không nghi ngờ gì, bởi chỉ có Diệp Phong mới có lệnh bài chỉ đường, nên họ đành ngoan ngoãn theo sau. Nhưng khi họ vừa đi về phía Bắc chưa được 1000 mét, ầm ầm. Một tiếng, một ngôi mộ khổng lồ gần đó vang lên một tiếng nổ lớn. Ngôi mộ đó đột nhiên nổ tung. Ngay sau đó, một cương thi cổ xưa toàn thân mặc áo ngọc dây vàng, trên đầu đội bình thiên quan của đế vương viễn cổ xuất hiện. Đây là một đế vương cương thi, cao cấp hơn rất nhiều so với con cương thi vảy xanh lục mà họ gặp trước đó, hung khí trên người cũng mạnh hơn gấp nhiều lần. Khi đế vương cương thi này xuất hiện, cả Hỏa Diễm Lão Tổ và Hàn Băng Lão Tổ đều biến sắc. Mức độ hung hãn của con cương thi này vượt xa tưởng tượng của họ, mạnh hơn con cương thi trước đó không biết bao nhiêu lần. Con cương thi trước đó chỉ là cương thi cao cấp bình thường, Hỏa Diễm Lão Tổ chỉ cần đưa tay chỉ một cái là có thể giải quyết, nhưng con đế vương cương thi này. Rõ ràng vào thời đại cổ xưa từng là đế vương của một quốc gia tu tiên nào đó, bản thân đã mang đế vương chi khí, lại được âm khí ngàn năm tẩm bổ. Biến thành một đế vương cương thi mặc áo ngọc dây vàng, vô cùng khủng bố. Ngay cả Diệp Phong cũng lộ vẻ kinh ngạc, không ngờ lại vô tình đánh thức một đế vương cương thi. Y biết, nếu chỉ có một mình, y tuyệt đối không thể đánh lại con đế vương cương thi này. Nó có thể nói là thủy hỏa bất xâm, lôi điện bất diệt, thân thể đã sớm bất hủ, vô cùng cứng rắn. Nhưng bên cạnh y bây giờ lại có hai kẻ oan gia, tự nhiên phải mượn sức của họ. Diệp Phong lập tức cất tiếng, chết tiệt, không ngờ lại gặp phải đế vương cương thi kinh khủng như vậy. Hỏa Diễm Lão Tổ, Hàn Băng Lão Tổ, ba chúng ta phải mau chóng liên thủ giải quyết nó, nếu không, e rằng chúng ta khó mà đi tiếp được. Diệp Phong đương nhiên không muốn bỏ chạy, bởi y cố tình đến đây là để khiêu khích những cương thi cổ xưa mạnh mẽ này, sau đó săn giết chúng để đoạt lấy nội hạch. Nhưng chỉ dựa vào sức mình, y không thể làm được, chỉ có thể mượn sức của Hỏa Diễm Lão Tổ và Hàn Băng Lão Tổ. Nghe Diệp Phong nói vậy, Hỏa Diễm Lão Tổ và Hàn Băng Lão Tổ dù có chút do dự, không muốn gây thêm phiền phức, nhưng thấy đế vương cương thi quả thực quá khủng bố và đã nhắm vào họ, bây giờ không chiến cũng phải chiến. Hơn nữa, Diệp Phong là người chủ chốt trong nhiệm vụ lần này, lời nói của y có trọng lượng nhất định. Vì vậy, cả hai đều gật đầu, vút, vút, ngay lập tức, Hỏa Diễm Lão Tổ và Hàn Băng Lão Tổ lao ra. Lần này, Hỏa Diễm Lão Tổ không còn tùy tiện đưa một ngón tay ra nữa. Nàng lấy từ nhẫn chữ vật ra một thanh trường kiếm đỏ thẫm, rồi vung mạnh một cái. Vút, thanh trường kiếm đỏ thẫm bay ra, biến thành một tia chớp đỏ, tức khắc đánh trúng đế vương cương thi. Keng, nhưng ngay sau đó, điều khiến Hỏa Diễm Lão Tổ biến sắc là thanh phi kiếm của nàng khi va vào người đế vương cương thi lại không thể xuyên thủng. Ngược lại còn bị phản chấn vỡ tan thành từng mảnh. Cái gì? Thấy vậy, sắc mặt Hỏa Diễm Lão Tổ trở nên khó coi, không khỏi thốt lên. Thân thể của đế vương cương thi này, e rằng đã được rèn luyện cứng như thần thiết, thật quá kiên cố. Ngay cả bản mệnh phi kiếm của ta cũng không thể xuyên thủng, thậm chí còn bị phản chấn vỡ nát, đây là loại thân thể kinh khủng gì vậy? Ngay cả một thái thượng trưởng lão như Hỏa Diễm Lão Tổ cũng bị mức độ cứng rắn của đế vương cương thi làm cho kinh hãi. Lúc này, Hàn Băng Lão Tổ ở bên kia vội nói, với sức tấn công của chúng ta, e là không thể phá vỡ phòng ngự của đế vương cương thi này. Nhưng thần kiếm lão tổ là một kiếm tu mạnh mẽ, lực tấn công của ngài ấy mạnh nhất trong số các thái thượng trưởng lão chúng ta. Chúng ta chỉ cần khống chế được đế vương cương thi này, phần còn lại cứ giao cho thần kiếm lão tổ. Nghe Hàn Băng Lão Tổ nói vậy, Diệp Phong vội đáp, không sai, hai vị chỉ cần hỗ trợ ta khống chế đế vương cương thi, đừng để nó đến gần ta là được. Kiếm tu chúng ta lực phòng ngự rất thấp, nhưng lực tấn công thì tuyệt đối khủng bố. Dứt lời, Hàn Băng lão tổ liền gật đầu, lập tức tung ra một luồng hàn băng chiều dâng. Ầm ầm, một dòng sông băng màu xanh lam từ người Hàn Băng lão tổ tuôn ra, bao phủ lấy Đế Vương Cương Thi. Đế Vương Cương Thi này dù vô cùng hung hãn, nhưng dưới sự đóng băng của dòng sông băng kinh khủng này, nhất thời cũng khó mà di chuyển. Thấy vậy, mắt Diệp Phong sáng lên, biết đây là cơ hội tốt. Y liền thi triển tuyệt kỹ của Thần Kiếm lão tổ, Thái Cổ Cự Kiếm Thuật. Ầm ầm, trong chớp mắt, thanh trường kiếm màu vàng trong tay Diệp Phong biến thành một thanh cự kiếm khổng lồ dài hơn vạn mét, hung hăng chém xuống đầu Đế Vương Cương Thi đang khó di chuyển. Mang theo sức phá hủy kinh khủng. Keng, khi thanh cự kiếm khổng lồ của Diệp Phong chém vào đầu Đế Vương Cương Thi, cảnh tượng con quái vật bị bổ nát như dự liệu đã không xảy ra. Thay vào đó, một âm thanh chói tai như kim loại va vào nhau vang lên. Đầu của Đế Vương Cương Thi cứng rắn như được đúc từ thần thiết, hoàn toàn chặn đứng đòn tấn công của Diệp Phong. Cái gì? Thấy cảnh này, cả Hỏa Diễm lão tổ và Hàn Băng lão tổ đều lập tức biến sắc. Hàn Băng lão tổ không kìm được nói, Đế Vương Cương Thi này khi còn sống chắc chắn là một đế vương cực kỳ khủng bố, nếu không không thể có sức mạnh như vậy. Sức mạnh của Cương Thi sau khi biến đổi càng lớn, chứng tỏ tu vi của nó trước khi chết càng kinh khủng. Lúc này, cả hai đều không biết phải làm sao. Mặc dù thực lực tổng hợp của họ mạnh hơn Diệp Phong, nhưng về lực tấn công, vẫn là kiếm tu Thần Kiếm lão tổ này mạnh nhất. Ngay cả thủ đoạn kiếm đạo của y cũng không thể phá vỡ phòng ngự của Đế Vương Cương Thi, vậy thì họ thật sự hết cách. Hay là chúng ta rút lui đi, đừng dây dưa với nó nữa. Đôi mắt tuyệt mỹ của Hỏa Diễm lão tổ lộ ra ý muốn thoái lui. Nhưng Diệp Phong thì ngược lại, ánh mắt không hề sợ hãi hay lo lắng, mà còn thêm phần hưng phấn. Bởi vì Đế Vương Cương Thi càng mạnh, càng hung hãn, thì nội hạch cương thi trong cơ thể nó càng cao cấp, năng lượng càng hùng hậu. Vì vậy, Diệp Phong chắc chắn sẽ không lùi bước. Y nhìn về phía Hàn Băng lão tổ và Hỏa Diễm lão tổ, nói, đừng nghĩ đến chuyện rút lui. Con Đế Vương Cương Thi này đã bị chúng ta quấy rầy, nó chắc chắn sẽ truy sát chúng ta không buông. Hai vị tiếp tục tấn công, kìm hãm hành động của nó, ta sẽ chuẩn bị một đòn tấn công mạnh hơn. Nghe Diệp Phong nói vậy, Hỏa Diễm lão tổ không khỏi lên tiếng, Thần Kiếm lão tổ, đòn tấn công mạnh nhất của ngài là Thái Cổ Cự Kiếm Thuật, điều này ai cũng biết. Ngay cả Thái Cổ Cự Kiếm Thuật cũng không thể phá vỡ phòng ngự của nó, chúng ta còn hy vọng gì để chiến thắng? Diệp Phong đáp, cứ yên tâm giao cho ta là được. Dứt lời, Hỏa Diễm lão tổ và Hàn Băng lão tổ thấy Diệp Phong bỏ thanh trường kiếm vàng trước đó đi, thay vào đó, một chiếc nhẫn trên ngón tay y biến hóa thành một thanh kim kiếm khác. Hửm, thấy cảnh này, ngay cả nam tử cao ngạo lạnh lùng như Hàn Băng lão tổ cũng không khỏi kinh ngạc, Thần Kiếm lão tổ. Ngài đổi một thanh binh khí khác là có thể phá vỡ phòng ngự của Đế Vương Cương Thi sao? Diệp Phong khẽ cười, cứ chờ xem là được. Nghe vậy, hai người kia chỉ có thể tiếp tục vận dụng sức mạnh, khống chế Đế Vương Cương Thi. Con Cương Thi này quả thực vô cùng hung hãn, nhưng nó quá xui xẻo khi đụng phải các thái thượng trưởng lão cấp lão tổ của ngũ độc môn. Dưới sự tấn công của Hỏa Diễm lão tổ và Hàn Băng lão tổ, tốc độ di chuyển của nó bị hạn chế rất nhiều, không thể tấn công được Diệp Phong. Lúc này, Diệp Phong tay cầm Thiên Thần Chi Kiếm, tức khắc lao đến trước mặt Đế Vương Cương Thi, vung một kiếm chém xuống. Một kiếm này của y không hùng vĩ và mênh mông như Thái Cổ Cự Kiếm Thuật trước đó, nhưng khi Thiên Thần Chi Kiếm chạm vào đầu Đế Vương Cương Thi, nó lập tức phát ra một tiếng kêu thảm thiết kinh thiên động địa. Bởi vì Thiên Thần Chi Kiếm của Diệp Phong tựa như cắt đậu hũ, vô cùng đơn giản đã bổ đôi toàn bộ Đế Vương Cương Thi, khiến nó mất mạng ngay lập tức. Cái gì? Thanh binh khí này rốt cuộc là thứ gì mà lại mạnh mẽ đến vậy? Lúc này, Hàn Băng lão tổ và Hỏa Diễm lão tổ ở cách đó không xa đều kinh hãi tột độ. Họ chợt nhớ ra lời Diệp Phong nói trước đó về việc dùng nội hạch cương thi để luyện chế vũ khí mạnh hơn. Họ lập tức hiểu ra, có lẽ thanh kim kiếm mà Diệp Phong vừa đổi chính là một tuyệt thế pháp bảo do y tự mình nghiên cứu và luyện chế ra, mới có độ sắc bén và uy lực kinh khủng như vậy. Diệp Phong thì lộ vẻ hài lòng. Thiên Thần Chi Kiếm quả nhiên không phụ lòng y, việc tiêu diệt Đế Vương Cương Thi vẫn vô cùng đơn giản, trực tiếp phá vỡ thân thể bất hoại của nó, cắt làm đôi. Độ sắc bén thật khủng khiếp, Hỏa Diễm lão tổ và Hàn Băng lão tổ không kìm được thốt lên kinh ngạc. Họ đều đã thấy rõ thân thể của Đế Vương Cương Thi cứng rắn và khủng bố đến mức nào. Vậy mà Diệp Phong chỉ dùng một kiếm đã phá vỡ nó, lực tấn công và độ sắc bén này quả thực khó tin. Cả hai đều không khỏi nhìn Diệp Phong thêm vài lần. họ cảm thấy vị thần kiếm lão tổ này, thủ đoạn và thực lực ngày càng sâu không lường được. Diệp Phong thì vui mừng ra mặt, vội vàng bay đến chỗ thi thể bị chém làm đôi của đế vương Cương Thi. Quả nhiên, y thấy từ trong thi thể rơi ra một viên nội hạch Cương Thi to bằng quả đấm. Viên nội hạch này khác với những viên bình thường. Nó có màu vàng óng, như được đúc từ hoàng kim, hoàn toàn khác biệt. Nội hạch Cương Thi bình thường đều tỏa ra khí tức âm u, nhưng viên nội hạch của đế vương Cương Thi này lại tràn đầy vẻ tôn quý, thậm chí còn có chút khí tức thần thánh. Thấy cảnh này, mắt Diệp Phong sáng lên, y thật sự phát tài rồi. Viên nội hạch này tuyệt đối là một món đồ vô giá. Diệp Phong không chút do dự, lập tức thu viên nội hạch màu vàng vào nhẫn chữ vật. Hỏa Diễm lão tổ và Hàn Băng lão tổ cũng bay tới, họ đã thấy Diệp Phong thu lấy viên nội hạch. Đôi mắt tuyệt mỹ của Hỏa Diễm lão tổ lộ vẻ kinh ngạc, không khỏi hiếu kỳ hỏi, thần kiếm lão tổ, viên nội hạch Cương Thi này trông thật phi phàm, lại có màu vàng. Thậm chí còn có chút khí tức thần thánh. Không biết ngài dùng những nội hạch này rốt cuộc muốn luyện chế loại tuyệt thế bảo vật gì vậy? Đến lúc luyện chế, chúng ta có thể đến quan sát, mở mang tầm mắt một chút được không? Lúc này, Hỏa Diễm lão tổ dường như đã bị thực lực cường đại của Diệp Phong chấn động. Nàng tuy dung mạo tuyệt mỹ, thân phận cao quý, nhưng đối mặt với lão già thần kiếm lão tổ mà Diệp Phong đang đóng giả, lại tỏ ra thân cận. Thấy vậy, Diệp Phong không khỏi cảm thán. Quả nhiên ở bất cứ đâu, thực lực cường đại đều mang lại cho mình những ưu thế tuyệt đối. Ngay cả một tuyệt thế mỹ nhân có thân phận địa vị cao như Hỏa Diễm lão tổ cũng bị cái lão già này của y hấp dẫn, tỏ ra vô cùng thân thiết. Đối mặt với lời của Hỏa Diễm lão tổ, Diệp Phong nhếch miệng cười, đáp, được, sau này nếu ta luyện chế pháp bảo, có cơ hội sẽ để Hỏa Diễm lão tổ ngươi đến quan sát. Đến lúc đó chúng ta còn có thể lén lút giao lưu, trao đổi kinh nghiệm tu hành. Nghe Diệp Phong nói vậy, Hỏa Diễm lão tổ dường như nghe ra ý vị gì đó khác lạ, gương mặt tuyệt mỹ bỗng ửng hồng. Diệp Phong bèn nhìn về một hướng khác, nói, đi thôi, chúng ta tiếp tục lên đường. Cảm ứng từ lệnh bài tử thủy tinh trong tay ta ngày càng mãnh liệt, ta đoán chúng ta sắp đến nơi có vật thần bí mà chấp trưởng giả đại nhân phân phó rồi. Nghe Diệp Phong nói vậy, cả Hàn Băng lão tổ và Hỏa Diễm lão tổ đều sáng mắt lên, vội vàng gật đầu, theo sau y bay đi. Diệp Phong cũng không lãng phí thời gian, lập tức âm thầm hấp thụ viên nội hạch màu vàng của đế vương Cương Thi vừa thu được. Đế vương Cương Thi này vô cùng khủng bố, phải nhờ cả y và hai vị thái thượng trưởng lão cấp lão tổ liên thủ mới tiêu diệt được. Vì vậy, đối với Diệp Phong, viên nội hạch này tuyệt đối không thua kém gì việc nhận được toàn bộ công lực của một siêu cấp cường giả. Ầm ầm, theo sau sự hấp thụ của Diệp Phong, một luồng năng lượng Cương Thi khổng lồ lập tức bị y nuốt chửng, tiến vào đan điền, nhanh chóng làm lớn mạnh công lực của y. Năng lượng Cương Thi trong viên nội hạch màu vàng này đối với các tu luyện giả bình thường khác tuyệt đối là độc dược, có thể khiến người ta lập tức tẩu hỏa nhập ma. Nhưng khi Diệp Phong hấp thụ, nó lại là vật đại bổ, khiến công lực của y tăng vọt. Tu vi của Diệp Phong cũng bắt đầu tăng lên nhanh chóng. Tu vi của Diệp Phong liên tiếp đột phá ba trọng thiên, từ ngưng phách cảnh thất trọng thiên điên cuồng tăng lên đến ngưng phách cảnh thập trọng thiên đại viên mãn. Cảm nhận được sức mạnh tăng vọt trong cơ thể, Diệp Phong vô cùng hài lòng. Lần này đột phá quá nhiều, y không thể áp chế được nữa, khí thế bộc phát ra ngoài, khiến Hỏa Diễm lão tổ và Hàn Băng lão tổ đi bên cạnh vô cùng kinh hãi. Hàn Băng lão tổ, nam tử cao ngạo lạnh lùng, lúc này cũng không khỏi kinh ngạc, thần kiếm lão tổ, ngài làm sao vậy? Sao đột nhiên trên người lại bộc phát ra khí thế tu vi mạnh mẽ như vậy, lại còn tăng trưởng liên tục, mặc dù họ không rõ tu vi cụ thể của Diệp Phong ở cấp độ nào. Nhưng họ có thể cảm nhận được trong khoảnh khắc vừa rồi, tu vi của y đã tăng vọt mấy trọng thiên, điều này tự nhiên khiến cả hai cảm thấy vô cùng khó tin. Đôi mắt tuyệt mỹ của Hỏa Diễm lão tổ cũng dán chặt vào Diệp Phong, không khỏi hỏi, đúng vậy, thần kiếm lão tổ, vừa rồi ngài đã xảy ra chuyện gì? Sao đột nhiên khí tức tu vi của ngài lại tăng trưởng nhiều như vậy? Diệp Phong nhếch miệng cười, đáp, vừa rồi trong lúc chiến đấu với đế vương Cương Thi, ta đột nhiên có chút đốn ngộ, nên tu vi mới đột phá nhiều như vậy. Phải nói rằng, lý do đốn ngộ này thật sự là vạn năng, dùng trong trường hợp nào cũng không có vấn đề gì. Nghe Diệp Phong nói vậy, cả Hàn Băng lão tổ và Hỏa Diễm lão tổ đều ngẩn người. Họ không thể ngờ rằng Diệp Phong lại có thể đốn ngộ trong lúc chiến đấu, khiến tu vi tăng vọt. Họ từng nghe nói về chuyện này, nhưng chưa bao giờ tận mắt chứng kiến. Dù sao, đốn ngộ chỉ thuộc về những thiên tài tuyệt thế hoặc những thiên kiêu vạn cổ khó gặp. Hơn nữa, họ đã là những nhân vật cấp lão tổ, tuổi tác đã cao, muốn đốn ngộ là vô cùng khó khăn. tu vi đã đến một ngưỡng nhất định, mỗi lần đột phá đều cần bế quan rất lâu hoặc có được tài nguyên tạo hóa to lớn. Vì vậy, việc Diệp Phong đột nhiên tăng trưởng tu vi nhiều như vậy tự nhiên khiến hai vị lão tổ bên cạnh vô cùng chấn động. Bởi vì ở cấp bậc của họ, muốn đốn ngộ đã gần như là không thể. Lúc này, ngay cả Hàn Băng lão tổ cao ngạo lạnh lùng cũng nhìn Diệp Phong với ánh mắt từ coi thường trước đó chuyển thành vô cùng coi trọng. Còn Hỏa Diễm lão tổ thì nhìn y với ánh mắt tràn đầy vẻ khác lạ. Diệp Phong khẽ cười, dường như không coi đó là chuyện gì to tát, mà chuyển chủ đề, theo chỉ dẫn của lệnh bài. Chúng ta sắp đến nơi có vật thần bí mà chấp trưởng giả đại nhân muốn chúng ta tìm rồi. Ngay khi Diệp Phong vừa dứt lời, phía trước đột nhiên xuất hiện một thung lũng vô cùng rộng lớn. Trong thung lũng đó, lại có vô số kiến trúc cổ xưa phân bố khắp nơi. Thấy cảnh này, Hỏa Diễm lão tổ không khỏi kinh ngạc, chẳng lẽ nơi mà Tử Thủy Tinh chỉ dẫn chính là tòa cổ thành trong thung lũng này sao? Diệp Phong nghe vậy cũng lộ vẻ kinh ngạc, không ngờ trong bãi Tha Ma Tiên Tổ Chi Điện này lại còn có một tòa cổ thành được bảo tồn hoàn hảo như vậy. Tất cả các công trình kiến trúc về cơ bản đều còn nguyên vẹn. Hàn Băng lão tổ đứng bên cạnh cũng gật đầu, vật thần bí mà chấp trưởng giả đại nhân muốn chúng ta tìm không biết rốt cuộc là thứ gì. Lại nằm ở nơi sâu nhất và nguy hiểm nhất của Tiên Tổ Chi Địa. Chúng ta mau qua đó xem thử đi. Được, Diệp Phong cũng gật đầu. Đã đến nơi rồi, không thể không đi. Y cùng Hỏa Diễm lão tổ và Hàn Băng lão tổ nhanh chóng bay về phía tòa cổ thành trong thung lũng. Nhưng ngay khi họ vừa định hạ xuống, vút, một tiếng, từ trong tòa cổ thành đột nhiên bay ra một người áo đen vô cùng thần bí, chặn đường ba người. Người này toàn thân được bao phủ trong áo choàng đen, không nhìn rõ mặt mũi, cho người ta cảm giác sâu không lường được. Hàn Băng lão tổ thấy người áo đen thần bí đột nhiên bay ra từ cổ thành, lập tức cất tiếng, mọi người cẩn thận. Khí tức tu vi trên người kẻ này sâu không lường được, có thể vô cùng mạnh mẽ. Diệp Phong và Hỏa Diễm lão tổ cũng gật đầu. Ngay khi người áo đen xuất hiện, họ cũng cảm nhận được một cảm giác không thể nhìn thấu, cho nên thực lực tu vi của kẻ này tuyệt đối kinh khủng. Cả ba đều vô cùng kinh ngạc, không ngờ ở nơi sâu thẳm nhất của Tiên Tổ Chi Địa, trong một tòa thành trì đổ nát có thể đã tồn tại mấy vạn năm. Lại có một người áo đen cường đại như vậy còn sống. Không đợi Diệp Phong và những người khác lên tiếng, người áo đen đột nhiên nói, đây là cấm địa, các vị không nên đi tiếp, nếu không, đừng trách ta hạ thủ vô tình. Nghe người áo đen nói vậy, cả ba người đều lộ vẻ kinh ngạc. Hàn Băng lão tổ lập tức lạnh lùng nói, ngươi là thần thánh phương nào? Đây là Tiên Tổ Chi Địa của Ngũ Độc Môn chúng ta là Thái Thượng Trưởng Lão của Ngũ Độc Môn. Mọi thứ trong Tiên Tổ Chi Địa đều thuộc về Ngũ Độc Môn, sao lại có chuyện cấm địa? Mau tránh ra. Để chúng ta vào tòa thành cổ này, nếu không, chúng ta sẽ trực tiếp ra tay đánh chết ngươi. Hàn Băng lão tổ nói năng vô cùng bá khí, nhưng người áo đen đối diện chỉ nhàn nhạt lắc đầu, đáp, mọi thứ ở đây không phải là thứ các ngươi có thể nhúng tay vào, mau trở về đi. Cuồng vọng, Hàn Băng lão tổ lập tức ra tay. Trong tay lão tức khắc ngưng tụ ra một chiếc búa lớn bằng băng, mang theo hàn lực cực kỳ kinh khủng, trực tiếp nện về phía người áo đen thần bí. Nhưng ngay sau đó, một cảnh tượng khiến tất cả mọi người kinh ngạc vô cùng đã xảy ra. Người áo đen chỉ đưa ra một bàn tay nhỏ trắng nõn từ trong tay áo bào đen, tức khắc đã nắm lấy chiếc búa băng. Sau đó, người áo đen nhìn Hàn Băng lão tổ, chậm rãi nói, nếu ngươi còn tiếp tục ra tay, đừng trách ta thật sự hạ thủ vô tình, đánh chết ngươi tại chỗ. Dứt lời, khí tức tỏa ra từ người áo đen khiến người ta kinh hãi vô cùng. Lúc này, sắc mặt Hỏa Diễm lão tổ có chút khó coi, không khỏi nhìn sang Diệp Phong. Hỏi, thần kiếm lão tổ, chúng ta nên làm gì? Diệp Phong suy nghĩ một lúc. Rồi đột nhiên lấy ra lệnh bài Tử Thủy Tinh trong tay, nói, vị tiền bối này, không phải chúng ta muốn đến tìm một vật thần bí nào đó trong tòa thành cổ này. Mà là chúng ta phụng mệnh làm việc, là chấp trưởng giả đại nhân của Nguyên lão đoàn Ngũ Độc Môn phái chúng ta đến đây. Hửm, nhìn thấy lệnh bài Tử Thủy Tinh trong tay Diệp Phong, người áo đen thần bí dường như lộ ra vẻ kinh ngạc. Sau đó, người áo đen chậm rãi nói, nếu đã là người do chấp trưởng giả đời này của Ngũ Độc Môn phái đến, vậy thì ngươi vào đi. Nhưng hai người đồng bạn của ngươi không thể vào, chỉ có người cầm lệnh bài Tử Thủy Tinh do chấp trưởng giả đích thân ban cho mới có thể vào. Ý của người áo đen rất đơn giản, đó là chỉ có Diệp Phong, tức thần kiếm lão tổ, mới có thể vào trong cổ thành để tìm vật thần bí. Nghe vậy, Hỏa Diễm lão tổ và Hàn Băng lão tổ dù rất bất đắc dĩ, nhưng cũng không còn cách nào khác, chỉ có thể dừng lại tại chỗ. Bởi vì thực lực của người áo đen này thực sự quá kinh khủng, họ đoán rằng có lẽ đã có thể sánh ngang với chấp trưởng giả đại nhân của Nguyên lão đoàn. Hỏa Diễm lão tổ và Hàn Băng lão tổ nhìn Diệp Phong, nói, mọi việc cẩn thận. Mặc dù trước đây họ không quen biết nhau, nhưng dù sao cũng đều là thái thượng trưởng lão của ngũ độc môn, đều là đồng môn. Trải qua một thời gian ở chung, quan hệ giữa ba người cũng đã ấm lên không ít. Diệp Phong nhếch miệng cười, đáp, yên tâm đi, nếu vị tiền bối áo đen này nhận ra chấp trưởng giả đại nhân, có lẽ sẽ không gây bất lợi cho ta. Nếu không, nàng đã sớm ra tay rồi, dù sao thực lực của nàng chúng ta đều không thể chống đỡ. Nghe Diệp Phong nói vậy, Hỏa Diễm lão tổ và Hàn Băng lão tổ đều gật đầu, không nói gì thêm, mà chọn ở ngoài thung lũng chờ Diệp Phong trở về. Diệp Phong nhìn về phía người áo đen trước mặt, nói, tiền bối, vậy chúng ta vào trong cổ thành thôi. Người áo đen thần bí gật đầu, dẫn Diệp Phong hạ xuống tòa cổ thành trong thung lũng. Diệp Phong trong lòng vẫn có chút kinh ngạc, y không thể ngờ rằng trong tòa cổ thành có lịch sử mấy vạn năm này lại còn tồn tại một người áo đen sâu không lường được như vậy. Hơn nữa, nhìn bàn tay trắng nõn và nghe giọng nói của đối phương, hẳn là một nữ tử cực kỳ trẻ tuổi, điều này tự nhiên khiến Diệp Phong vô cùng kinh ngạc. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Y vẫn không kìm được hỏi, không biết tiền bối rốt cuộc có thân phận gì, có quen biết chấp trưởng giả đại nhân của Nguyên lão đoàn chúng ta không? Nghe Diệp Phong hỏi. Người áo đen thần bí dường như suy nghĩ một chút, rồi đáp, ta không quen biết chấp trưởng giả đời này của ngũ độc môn, nhưng tổ tiên của ta từng truyền lại tổ huấn. Tộc người thủ mộ chúng ta nếu gặp phải người của ngũ độc môn, đặc biệt là người do chấp trưởng giả của Nguyên lão đoàn phái đến, thì không được ngăn cản. Phải dẫn họ đến nơi thần bí nhất của tiên tổ chi địa. Nghe người áo đen nói vậy, Diệp Phong lập tức lộ vẻ kinh ngạc, y không ngờ trong tiên tổ chi địa của ngũ độc môn lại còn có một tộc người thủ mộ đặc biệt như vậy. Và dường như đã không còn liên hệ với các thành viên bên ngoài của ngũ độc môn bây giờ, chỉ tuân theo tổ huấn của tổ tiên. Không biết tộc người thủ mộ này, rốt cuộc là đang canh giữ ngôi mộ của ai? Diệp Phong trong mắt lập tức lộ vẻ kinh dị, xem ra, vật mà chấp trưởng giả của Nguyên lão đoàn cử y đến tìm chắc chắn vô cùng phi phàm. Mà chấp trưởng giả, tại sao lại không tự mình đến? Trong lòng Diệp Phong có vô số nghi vấn, nhưng lúc này, y chỉ có thể đi theo người áo đen thần bí này, tiến vào khu vực trung tâm của tòa cổ thành. Bởi vì bây giờ y không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể ngoan ngoãn hoàn thành nhiệm vụ lần này trước. Nếu không, y cũng không thể tiếp tục trà trộn trong tiểu thế giới của ngũ độc môn, huống chi là đi tìm bộ di thể thần linh vô giá kia, nhưng Diệp Phong đã quyết định trong lòng. Lần này đã là một lần cu ly, chờ sau khi nhiệm vụ hoàn thành, y phải nhanh chóng tìm kiếm bộ di thể thần linh ẩn giấu trong tiểu thế giới, tìm được rồi sẽ lập tức rời khỏi ngũ độc môn. Y không muốn một thời gian sau, chấp trưởng giả lại bắt y đi làm cu ly cho việc gì khác, vậy thì y thật sự thành kẻ chạy vặt mất. Dù sao đi nữa, lần này tiến vào tiên tổ chi địa, hấp thụ không ít nội hạch cương thi, khiến tu vi của Diệp Phong được nâng cao, cũng coi như là một thu hoạch bất ngờ, hiện tại. Y chỉ nghĩ đến việc mau chóng cùng người áo đen thần bí này tìm được vật mà chấp trưởng giả muốn, sau đó y có thể chuyên tâm tìm kiếm di thể thần linh. Trong thời gian ngắn hẳn là sẽ không có chuyện gì khác phiền phức đến mình. Khi Diệp Phong còn đang âm thầm suy tính, người áo đen thần bí kia đã dẫn hắn đến khu vực trung tâm nhất của tòa cổ thành trong sơn cốc. Nơi đây hiện ra một tòa cung điện vô cùng to lớn, trên tấm biển của cung điện có ghi ba chữ to anh hồn điện. Thấy cảnh này, Diệp Phong không khỏi kinh ngạc, thốt lên. Lẽ nào cả tòa cổ thành này được xây dựng chỉ vì một người đã khuất ư? Chứ không phải là di tích còn sót lại sau sự suy tàn của một nền văn minh tu hành nào đó trong quá khứ. Nghe Diệp Phong nói vậy, người áo đen dẫn đường dường như có chút bất ngờ, nhưng vẫn gật đầu đáp, không sai, toàn bộ cổ thành này được xây dựng riêng cho một nhân vật đã qua đời. Nhưng nhân vật đó cụ thể là ai, tộc thủ mộ chúng ta cũng không rõ. Chúng ta chỉ tuân theo tổ huấn, trấn giữ nơi đây để chờ đợi người hữu duyên. Và ngươi chính là người đó. Vì trong tay ngươi đang cầm lệnh bài tử thủy tinh do chấp trưởng giả đời này của ngũ độc môn ban tặng. Ta dẫn ngươi đến đây, nhiệm vụ của ta xem như đã hoàn thành, từ nay ta cũng được tự do. Thứ các ngươi muốn, đều ở trong anh hồn điện này. Vút một tiếng, người áo đen như được giải thoát, tung người bay vút lên không trung rồi biến mất. Thấy cảnh này, ánh mắt Diệp Phong khẽ lóe lên, xem ra sự việc phức tạp hơn hắn tưởng. Hắn không ngờ rằng chỉ cần cầm lệnh bài của chấp trưởng giả Nguyên lão đoàn ngũ độc môn là có thể dễ dàng đến được đây, đơn giản hơn trong tưởng tượng rất nhiều. Không hề có hiểm nguy hay thử thách nào lớn. Diệp Phong thầm thắc mắc, tại sao chấp trưởng giả không tự mình đến, dù sao cũng chẳng có gì nguy hiểm cả. Nhưng đã đến đây rồi, Diệp Phong tự nhiên sẽ không lùi bước, hắn liền cất bước tiến vào bên trong tòa anh hồn điện nguy nga tráng lệ. Vừa bước vào, Diệp Phong liền thấy ngay chính giữa đại điện có một chiếc ghế khổng lồ được đúc hoàn toàn từ tử thủy tinh. Trên chiếc ghế đó, có một bộ hài cốt đã khô quắt hoàn toàn. Khô thi này trông vô cùng cao lớn hùng vĩ, dù đã chết hoàn toàn, vẫn toát ra một cảm giác áp bức kinh người. Diệp Phong thấy vậy không khỏi ngạc nhiên. Lẽ nào thứ mà chấp trưởng giả Nguyên Lão Đoàn bảo hắn đi tìm chính là bộ thi thể này sao? Nhưng khi cẩn thận cảm ứng, hắn phát hiện bộ khô thi này không còn chút giá trị nào, sinh mệnh đã hoàn toàn khô kiệt, cũng chẳng chứa đựng sức mạnh gì. Điều này khiến Diệp Phong vô cùng hoang mang. Ngay lúc hắn đang chuẩn bị xem xét kỹ hơn, lệnh bài tử thủy tinh trong tay hắn bỗng tự động bay ra, hóa thành một luồng sáng, trong nháy mắt chui vào giữa mi tâm của bộ khô thi. Gần như ngay lập tức, Diệp Phong thầm kêu không hay, vì hắn phát hiện bộ khô thi đang dần sống lại. Là cạm bẫy. Giây phút này, Diệp Phong lập tức hiểu ra, chấp trưởng giả Nguyên Lão Đoàn bảo hắn đến đây hoàn toàn là một âm mưu to lớn. Vút một tiếng, bộ khô thi cao lớn vươn tay, chộp thẳng về phía Diệp Phong, dường như muốn bóp nát cả người hắn. Diệp Phong tức thì cảm nhận được một luồng sức mạnh kinh khủng tuyệt luân bộc phát từ bàn tay của khô thi. Hắn lập tức hiểu ra, bộ khô thi này tuyệt đối là một nhân vật cổ đại cực kỳ đáng sợ. Nhưng Diệp Phong vẫn không hiểu vì sao chấp trưởng giả lại dẫn dụ thần kiếm lão tổ là hắn đến nơi này. Dù sao nếu hắn bị khô thi này giết chết, chấp trưởng giả cũng chẳng được lợi lộc gì. Ngay lúc hắn đang suy nghĩ, một luồng sáng màu xanh lục đột nhiên xuất hiện từ mi tâm của khô thi. Vút một tiếng, luồng sáng đó bay thẳng vào trong đầu Diệp Phong, muốn cưỡng đoạt quyền khống chế thân thể của hắn. Diệp Phong lập tức hiểu ra tất cả, hóa ra hắn đã trở thành một vật chứa để cho bộ khô thi cổ đại này phục sinh. Như vậy thì mọi chuyện đều hợp lý. Cuối cùng Diệp Phong cũng hiểu vì sao chấp trưởng giả lại muốn hắn cầm lệnh bài tử thủy tinh tiến vào tòa cổ thành này. Hóa ra là để biến hắn thành một thân thể hoàn toàn mới dâng cho khô thi cổ đại. Trước đó, Diệp Phong đã cảm thấy vô cùng kỳ quặc. Thần kiếm lão tổ trong tiểu thế giới nội bộ của ngũ độc môn tuyệt đối không phải là nhân vật hàng đầu. Tại sao chấp trưởng giả lại giao một nhiệm vụ quan trọng như vậy? Thậm chí là cả tấm lệnh bài tử thủy tinh duy nhất cho lão. Hóa ra, chấp trưởng giả chính là muốn chọn một nhân vật không quá nổi bật trong ngũ độc môn để tổn thất là nhỏ nhất, sau đó đưa người này đến đây. Để cho khô thi cổ đại mượn nhờ thân thể mới của thần kiếm lão tổ mà thoát khỏi tòa thành cổ này. Diệp Phong lúc này vô cùng tò mò, không biết khô thi trước mặt rốt cuộc là thân phận gì mà có thể khiến chấp trưởng giả Nguyên Lão Đoàn không tiếc cái giá lớn như vậy. Thậm chí hy sinh một vị thái thượng trưởng lão, chỉ để cho nó sống lại. Lúc này, dù Diệp Phong đang suy nghĩ, hắn thực ra lại không hề sợ hãi. Nếu khô thi này hoàn toàn dùng sức mạnh thân thể, có lẽ hắn còn phải tạm thời tránh né. Nhưng nó lại quá nôn nóng, muốn trực tiếp cướp đoạt quyền khống chế thân thể, xâm nhập vào đầu óc và linh hồn của hắn, vậy thì nó gặp xui rồi. Bởi vì trong đầu hắn, Sở Hoàng, vị đại thần này vẫn đang ở đó, quả nhiên không ngoài dự đoán của Diệp Phong, trong thức hải của hắn. Sở Hoàng trực tiếp hóa thành một người khổng lồ bằng ánh sáng màu đỏ thẫm, trấn áp ngay luồng sáng xanh lục vừa xâm nhập. Luồng sáng xanh lục kia lập tức biến thành hư ảnh của một lão giả trông vô cùng uy nghiêm. Nhưng lúc này, hư ảnh lão giả lại tràn đầy kinh hãi, nhìn chằm chằm vào gã khổng lồ ánh sáng đỏ thẫm cao đến mấy chục vạn mét trong đầu Diệp Phong, thất thanh kinh hô, cái gì? Sao có thể? Tại sao nơi này lại xuất hiện một ý chí linh hồn cao cấp như vậy? Hậu duệ Nguyên Lão Đoàn của chúng ta lại đưa một kẻ đáng sợ thế này đến đây, quả thực là đang lừa gạt lão tổ tông ta mà. Ồ, nghe tiếng kêu thất thanh của hư ảnh lão giả, Diệp Phong ánh mắt chợt lóe, ra hiệu cho Sở Hoàng tạm thời đừng xóa sổ hư ảnh này, rồi trực tiếp hỏi, ngươi rốt cuộc là ai? Thân phận năm xưa của ngươi là gì? Tại sao lại khiến chấp trưởng giả Nguyên Lão Đoàn phải tốn cái giá lớn như vậy để cứu ngươi ra ngoài? Nghe Diệp Phong hỏi, hư ảnh lão giả bị Sở Hoàng trấn áp trong nháy mắt liền nói, xin tha mạng, ta không biết ngài lại là một tồn tại được ý chí cao cấp chọn chúng. Ta thực ra là chấp trưởng giả đời thứ nhất của Nguyên Lão Đoàn ngũ độc môn. Năm đó vì tranh đoạt quyền lực với khai phái tổ sư mà bị người trấn áp tại đây. Nguyên Lão Đoàn chúng ta và tông chủ nhất mạch thực ra vẫn luôn ở trong trạng thái tranh đấu âm thầm, ta để lại một tấm lệnh bài tử thủy tinh. Chính là để cho chấp trưởng giả mỗi đời của Nguyên Lão Đoàn, nếu có cơ hội, sẽ đưa một thủ hạ trung thành tuyệt đối đến đây, để ta đoạt xá thân thể của hắn. Một lần nữa thoát khỏi phong ấn của tòa thành cổ này. Diệp Phong nghe xong, trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc sâu sắc. Hóa ra chân tướng lại là như vậy. Thần kiếm lão tổ mà hắn đóng giả quả nhiên chỉ là một quân cờ, một vật chứa để gánh chịu ý chí của chấp trưởng giả đời thứ nhất này. Nhưng Diệp Phong vẫn còn chút nghi ngờ, hỏi, vậy tại sao qua nhiều năm như vậy, hậu duệ của ngươi lại chọn chúng ta? Nghe Diệp Phong hỏi, chấp trưởng giả đời đầu bị giam cầm trong đầu hắn lập tức đáp, bởi vì năm đó ta cũng là một kiếm tu, chỉ có thân thể của một kiếm tu thuần túy mới có thể gánh chịu ý chí của ta. Nghe vậy, Diệp Phong lập tức bừng tỉnh, ngay sau đó, một kế hoạch hay nảy ra trong đầu hắn. Hắn liền nói với chấp trưởng giả đời đầu, nếu không muốn chết, tiếp theo hãy ngoan ngoãn phối hợp với ta. Dùng thân phận của ngươi, khiến cho chấp trưởng giả nguyên lão đoàn đời này phải răm rắp nghe lời ta, giúp ta tìm được thi thể thần linh mà khai phái tổ sư để lại. Nếu không, ta sẽ để sở hoàng bóp nát linh hồn thể của ngươi trong nháy mắt. Nghe Diệp Phong nói xong, linh hồn thể của chấp trưởng giả đời đầu bị giam trong đầu hắn lập tức lộ vẻ sợ hãi, vội vàng nói, được, được, được, ngài nói gì ta cũng sẽ phối hợp. Ồ, thấy linh hồn thể của chấp trưởng giả đời đầu lại nhát gan và hèn nhát đến vậy, Diệp Phong không khỏi kinh ngạc, hắn không ngờ chấp trưởng giả đời đầu của nguyên lão đoàn ngũ độc môn. Theo lý mà nói phải là một siêu cấp cường giả có 102, vậy mà vừa bị trấn áp đã lập tức khuất phục, thực sự yếu đuối không chịu nổi. Nhưng Diệp Phong không biết rằng, sở hoàng trong đầu hắn, đối với chấp trưởng giả đời đầu, là một tồn tại kinh khủng và thần bí đến mức nào. Linh hồn thể của lão vừa gặp phải một tồn tại cấp cao thần bí như sở hoàng, tự nhiên đã sớm sợ đến kinh hồn bạt vía, cho nên lời nói của Diệp Phong mới có tác dụng như vậy. Vừa bảo khuất phục là lão liền khuất phục ngay, bởi vì đối mặt với ý chí từ một chiều không gian cao cấp như sở hoàng, linh hồn thể của chấp trưởng giả đời đầu căn bản không có cửa phản kháng. Việc duy nhất có thể làm chính là khuất phục và cầu xin tha thứ. Lúc này, Diệp Phong vô cùng hài lòng, rồi hỏi trong đầu, trong đại điện này, ngoài ngươi ra, không còn thứ gì tốt khác sao? Nghe Diệp Phong hỏi, linh hồn thể của chấp trưởng giả đời đầu bị giam cầm lập tức đáp, có một thứ tốt, nhưng cực kỳ khó lấy ra, bởi vì thứ đó, năm xưa ngay cả ta cũng không cách nào phá hủy. Nói xong, Diệp Phong liền hứng thú, nói, dẫn ta đi xem thử. Linh hồn thể của chấp trưởng giả đời đầu lập tức gật đầu, bắt đầu chỉ dẫn phương hướng cho Diệp Phong. Rất nhanh, Diệp Phong đã đi đến trước một bức tường trong đại điện. Lúc này, linh hồn thể trong đầu hắn nói, bức tường này là do năm đó ta tìm thấy ở khe hở giao giới giữa khởi nguyên đại thế giới và thế giới ngoại vực. Bức tường này có lẽ đến từ một thế giới ngoại vực có chiều không gian tu hành cao cấp hơn, là một thứ tốt từ thế giới ngoại vực rơi xuống chư thiên vạn giới của chúng ta. Ta có thể cảm ứng được, bên trong bức tường thần bí này dường như ẩn chứa một loại năng lượng kinh khủng và thần bí nào đó. Nhưng năm xưa thời kỳ đỉnh cao, ta cũng không cách nào phá hủy nó. Mặc dù trong đầu Diệp Phong ngài có sở hoàng đại nhân, một ý chí cao cấp đến từ chiều không gian cao hơn, nhưng đó chỉ giới hạn ở cấp độ linh hồn. Muốn phá hủy bức tường này, lấy được thứ bên trong, phải thông qua tổn thương vật lý. Mà tổn thương vật lý thì chỉ có Diệp Phong ngài mới có thể phát huy, nhưng tu vi hiện tại của ngài thậm chí còn không bằng 1% của ta năm đó. Nghe linh hồn thể của chấp trưởng giả đời đầu nói vậy, Diệp Phong nhếch mép cười, nói, nhưng ta có thần khí. Vừa dứt lời, chiếc nhẫn trên ngón tay Diệp Phong đột nhiên biến hóa thành một thanh trường kiếm màu vàng kim. Đây là thấy cảnh này, chấp trưởng giả đời đầu của nguyên lão đoàn ngũ độc môn lập tức kinh hô trong đầu, đây lẽ nào là chí bảo của thiên thần tộc trong truyền thuyết. Nghe những lời này, Diệp Phong ngược lại có chút kinh ngạc, cười nói, không ngờ ngươi cũng có chút kiến thức, thoáng cái đã nhận ra đây là chí bảo của thiên thần tộc, thiên thần giới chỉ. Linh hồn thể của chấp trưởng giả đời đầu lập tức tán thưởng, một thiếu niên nhỏ tuổi mà trên người lại cất giấu nhiều bảo vật kinh thiên động địa như vậy, thực sự quá hiếm thấy. Hơn nữa ngươi có thể sử dụng chí bảo của thiên thần tộc, chứng tỏ ngươi đã nhận được truyền thừa và huyết mạch của họ. Xem ra ngươi thực sự là người có đại khí vận, ta lần này thua trong tay ngươi, cũng không oan. Nghe vậy, Diệp Phong lại càng ngạc nhiên, không ngờ đối phương lại thoải mái như vậy, lúc này. Diệp Phong không do dự, nhìn chằm chằm vào bức tường trước mặt, cười nói, vậy hãy để ta giải đáp bí ẩn mà ngươi thời kỳ đỉnh cao cũng không giải được. Xem bên trong bức tường này rốt cuộc ẩn chứa thứ gì, có thực sự là rơi xuống từ một thế giới ngoại vực có chiều không gian tu hành cao cấp hơn chư thiên vạn giới của chúng ta hay không? Vút, dứt lời, Diệp Phong cầm thiên thần chi kiếm trong tay, đột ngột chém mạnh vào bức tường, phải biết. Bức tường này rất có thể đến từ thế giới ngoại vực có chiều không gian tu hành cao cấp hơn, nên bất kỳ sức mạnh nào trong chư thiên vạn giới, nơi có khởi nguyên đại thế giới, cũng không thể phá hủy được. Nhưng thiên thần tộc của thiên giới lại không phải là chủng tộc bản địa, nguồn gốc thực sự của họ đến từ một chiều không gian tu hành cao cấp thần bí nào đó. rất có thể chính là từ thế giới ngoại vực. Cho nên, thiên thần chi kiếm của thiên thần tộc có lẽ có thể phá hủy được bức tường này. Quả nhiên, thiên thần chi kiếm không phụ lòng Diệp Phong. Hắn cầm kiếm, rất nhanh đã chém bức tường làm đôi, để lộ ra thứ ẩn chứa bên trong. Ngay sau đó, Diệp Phong lập tức sững sờ, bởi vì bên trong bức tường lại là một khối thủy tinh màu tím vô cùng to lớn. Khối thủy tinh tím này vừa lộ ra đã bắt đầu tan chảy với tốc độ cực nhanh. Hà, thấy cảnh này, linh hồn thể của chấp trưởng giả đời đầu lập tức kinh hô, ta cảm ứng được năng lượng đặc thù bên trong bức tường, lẽ nào chính là đến từ khối tử thủy tinh khổng lồ này sao? Bên trong rốt cuộc ẩn chứa cái gì? Đúng lúc này, Sở Hoàng, người vẫn luôn im lặng, đột nhiên nhắc nhở trong đầu Diệp Phong, Diệp Phong, mau lùi lại, khối tử thủy tinh đang tan chảy rất nhanh. Bên trong dường như có thứ gì đó vô cùng đáng sợ sắp thoát ra. Cái gì? Nghe Sở Hoàn nói vậy, Diệp Phong lập tức sững sờ, rồi vội vàng lùi lại, hắn có chút ngạc nhiên, không ngờ bên trong bức tường này không phải là cơ duyên tạo hóa gì to lớn. Mà lại là một sinh vật cực kỳ đáng sợ, rất có thể đến từ một chiều không gian tu hành cao cấp. Thứ này một khi thoát ra, tuyệt đối có thể càn quét toàn bộ vạn yêu giới diện. Dù sao vạn yêu giới diện trong chư thiên vạn giới cũng không phải là nơi xếp hạng hàng đầu. Ngay lúc Diệp Phong đang thầm nghĩ không ổn, toàn bộ khối tử thủy tinh cuối cùng cũng tan chảy hoàn toàn, ngay sau đó, Diệp Phong lộ ra vẻ ngạc nhiên. Bởi vì sinh vật bị phong ấn bên trong sau khi khối tử thủy tinh tan chảy, không phải là một sinh vật dữ tợn kinh khủng nào, mà là một mỹ nhân đang say ngủ, đẹp đến tuyệt trần. Lúc Diệp Phong đang định nói gì đó, thì đột nhiên, mỹ nhân say ngủ kia liền mở mắt. Một đôi mắt tuyệt mỹ sâu thẳm như vực sâu, trong khoảnh khắc đã khóa chặt lấy Diệp Phong. Nữ tử thần bí tuyệt mỹ này đột nhiên lên tiếng, là ngươi cứu ta. Truyền nhân của thiên thần tộc, không đúng, ngươi không phải người của thiên thần tộc. Chỉ là dung hợp một bộ cốt bất hủ của họ, ngươi chỉ là một nhân tộc bình thường cũng không đúng, mạch lạc vận mệnh trên người ngươi, ta lại không thể truy ngược được. Sao có thể, ngay cả vận mệnh của thế giới ngoại vực ta cũng có thể suy diễn ra, một thiếu niên nhân tộc nhỏ bé như ngươi. Ta lại không cách nào suy diễn. Không nhìn thấu được vận mệnh và tương lai của ngươi. Điều đó không thể nào, chỉ có hư vô mệnh thể thần bí và khó lường nhất trong truyền thuyết mới có thể nhiễu loạn đại thôi diễn thuật của ta, nhưng cũng chỉ là nhiễu loạn. Đại khái mạch lạc vận mệnh ta vẫn có thể suy diễn ra. Nhưng trên người ngươi, ta lại không thấy một chút quỹ tích vận mệnh nào, chỉ thấy hỗn loạn và mơ hồ. Ngươi rốt cuộc có lai lịch gì? Lúc này, nghe nữ tử thần bí tuyệt mỹ nói xong. Diệp Phong không khỏi trợn tròn mắt, không ngờ đối phương lại kinh khủng và cường đại đến vậy, chỉ trong nháy mắt đã nhìn thấu toàn bộ nội tình của hắn. Nhưng lời của đối phương cũng khiến Diệp Phong vô cùng kinh hãi, bởi vì vận mệnh của hắn dường như trước nay vẫn luôn không thể nhìn thấu. Ngay cả chính hắn cũng không cách nào nắm bắt được những gì mình sắp phải đối mặt. Giống như trước đây, khi Diệp Phong đến Trung Châu Đại Địa, vốn định dựa vào lệnh bài của Đại Công Chúa Đông Phương Nguyệt để trực tiếp tiến vào Phượng Hoàng Thần Tông. Nhưng ma xui quỷ khiến thế nào, hắn lại gặp phải đủ chuyện ở vùng biên giới, cuối cùng lại gia nhập ngũ độc môn. Mà tương lai, rất có thể hắn sẽ dựa vào mối quan hệ của Long Chiến Thiên để tiến vào Đại Huyền Hoàng Triều trước. Vì vậy, lúc này, Diệp Phong không nói gì thêm, chỉ lẳng lặng nhìn nữ tử tuyệt mỹ thần bí trước mặt, nữ tử thần bí, người dường như đến từ thế giới ngoại vực có chiều không gian cao cấp hơn. Nhìn chằm chằm Diệp Phong một lúc lâu, rồi đột nhiên tán thưởng một tiếng. Ngươi là người đầu tiên ta không thể nhìn thấu trong mấy trăm vạn năm qua. Sự tồn tại của ngươi, đối với sự vận hành vận mệnh của toàn bộ ngàn vạn thế giới, đều có tác dụng nhiễu loạn to lớn. Lẽ ra, ta nên săn sát ngươi, vì ta là người bảo vệ vận mệnh của ngàn vạn thế giới. Nhưng ma xui quỷ khiến thế nào, ngươi lại cứu ta? Có lẽ đây cũng là một số mệnh ngoại lệ. Nói xong, nữ tử thần bí lại nhìn Diệp Phong một hồi, rồi nói tiếp, chờ lần sau gặp mặt ở thế giới ngoại vực. Ta sẽ tặng ngươi một món quà lớn, xem như báo đáp ân cứu mạng lần này. Nhưng sau khi tặng món quà đó, ta sẽ phải thực hiện quy tắc của mình, đem ngươi, kẻ có khả năng nhiễu loạn vận mệnh của toàn bộ ngàn vạn thế giới, trực tiếp liệp sát. Vút, nói xong, nữ tử thần bí tuyệt mỹ tung người nhảy lên, biến mất ngay tại chỗ. Lúc này, Diệp Phong chìm vào im lặng. Sở Hoàng trong đầu hắn cũng không nói gì, dường như cũng đang suy tư điều gì đó. Còn chấp trưởng giả đời đầu của Nguyên Lão Đoàn thì đã sớm chết lặng. Bởi vì tất cả những gì vừa xảy ra, những lời mà nữ tử thần bí tuyệt mỹ kia nói, đều đã vượt quá sức tưởng tượng và nhận thức của một cường giả ở vạn yêu giới diện như lão. Vì vậy, lúc này, trong lòng chấp trưởng giả đời đầu càng thêm kiên định, nhất định phải hoàn toàn phục tùng Diệp Phong và Sở Hoàng Đại Nhân, nếu không, lão chắc chắn sẽ chết. Diệp Phong hít sâu một hơi, rồi nhếch mép cười, tự nhủ, không ngờ ta lại là một nhân tố bất ổn, nhiễu loạn vận mệnh của ngàn vạn thế giới, có thể sẽ có cường giả muốn săn sát ta. Nhưng lần này ngược lại thật may mắn, vô tình cứu được một tồn tại kinh khủng từ thế giới ngoại vực, giúp ta thoát được một kiếp. Diệp Phong lúc này rất rõ ràng. Nữ tử thần bí tuyệt mỹ này đến từ thế giới ngoại vực, một chiều không gian cao cấp. Có lẽ sở hoàng thời kỳ đỉnh cao mới có khả năng đối đầu với nàng. Giờ đây, Diệp Phong càng ngày càng cảm thấy hứng thú với thế giới ngoại vực, không ngờ nơi đó lại có nhiều cường giả đến vậy, rải rác trong các chiều không gian tu hành lớn. Hắn tu hành đến nay đã gặp phải mấy tồn tại từ thế giới ngoại vực, nhưng nữ tử này lại cho hắn cảm giác kinh khủng và thần bí nhất. Bởi vì đối phương lại có thể suy diễn vận mệnh của ngàn vạn thế giới, hơn nữa còn là một liệp sát giả thần bí lang thang khắp nơi. Lúc này, Diệp Phong cũng không nghĩ nhiều, bởi vì tất cả những điều này đối với hắn còn quá xa vời, hắn hiện tại ngay cả thiên giới. Một chiều không gian tu hành cấp thấp nơi có khởi nguyên đại thế giới, cũng còn chưa tiến vào, huống chi là thế giới ngoại vực có chiều không gian tu hành cao hơn. Cho nên, tất cả còn quá sớm, Diệp Phong cũng không quá căng thẳng, dù sao cứ thuận theo tự nhiên là được. Đương nhiên, quan trọng nhất vẫn là nhanh chóng nâng cao thực lực, cố gắng hết sức để mình trở nên mạnh mẽ hơn, cường đại hơn nữa. Như vậy, không ai có thể săn ép át hắn, không ai có thể can thiệp vào vận mệnh của hắn. Diệp Phong suy tư một hồi, rồi liếc nhìn bức tường cổ trước mặt. Đột nhiên phát hiện trong khe hở của bức tường, ngoài khối tử thủy tinh khổng lồ đã tan chảy, còn có không ít những viên đá thủy tinh lớn bằng nắm tay, khảm nạm bên trong. Phải biết, bức tường này rơi xuống từ thế giới ngoại vực có chiều không gian tu hành cao cấp, nên Diệp Phong cảm thấy, những viên đá thủy tinh này chắc chắn có tác dụng phi phàm. Vút, vút, vút, Diệp Phong liền dùng thiên thần chi kiếm, cạy hết những viên đá thủy tinh đó ra khỏi bức tường, rồi cất vào nhẫn chữ vật. Những viên đá này hiện tại không có năng lượng thuần túy để hắn hấp thu và tăng cường công lực, nhưng chúng đến từ thế giới ngoại vực, nên chắc chắn vô cùng quý giá và cao cấp. Cất chúng vào nhẫn chữ vật, tương lai nhất định sẽ có lúc dùng đến. Diệp Phong hít sâu một hơi, rồi nói, vậy thì rời khỏi đây thôi, lúc này. Chấp trưởng giả đời đầu trong đầu hắn đột nhiên sợ hãi nói, Diệp Phong đại nhân, sở hoàng đại nhân, không phải ta cố ý hại các ngài. Ta thực sự không biết bên trong bức tường thần bí này lại phong ấn một nữ cường giả kinh khủng như vậy. Diệp Phong nhếch mép cười, nói, chuyện này không liên quan đến ngươi, không cần sợ hãi. Nghe Diệp Phong nói vậy, linh hồn thể của chấp trưởng giả đời đầu mới thở phào nhẹ nhõm, lúc này. Diệp Phong rời khỏi đại điện của tòa cổ thành, rồi nói trong đầu, chấp trưởng giả đời đầu, việc ngươi cần làm tiếp theo là phối hợp với ta. Để ta có thể khống chế toàn bộ nguyên lão đoàn của tiểu thế giới nội bộ, để họ giúp ta tìm được thi thể thần linh mà khai phái tổ sư đã có được. Sau đó, ta sẽ rời khỏi ngũ độc môn của các ngươi, không quấy rầy các ngươi nữa. Nghe Diệp Phong nói vậy, chấp trưởng giả đời đầu của ngũ độc môn lập tức gật đầu, đáp, không vấn đề. Diệp Phong gật đầu, rồi cũng khôi phục lại dáng vẻ thiếu niên bản thể của mình. Bởi vì bây giờ, hắn đã nắm giữ linh hồn thể của chấp trưởng giả đời đầu, không cần phải tiếp tục ngụy trang thành thần kiếm lão tổ nữa. Vút, Diệp Phong bay ra khỏi cổ thành, lập tức phát hiện Hàn Băng lão tổ và Hỏa Diễm lão tổ, hai vị thái thượng trưởng lão của nguyên lão đoàn, đang chờ đợi ở bên ngoài. Vút, Diệp Phong liền bay tới. Nhưng lúc này, hắn không còn ngụy trang thành thần kiếm lão tổ, mà là dáng vẻ ban đầu của mình. Vì vậy, Hàn Băng lão tổ và Hỏa Diễm lão tổ đối mặt với thiếu niên xa lạ này đều vô cùng nghi hoặc, nhìn Diệp Phong hỏi, các hạ là ai, tại sao lại từ trong cổ thành bay ra? Đồng bạn của chúng ta, thần kiếm lão tổ đâu? Nghe Hỏa Diễm lão tổ và Hàn Băng lão tổ hỏi vậy, Diệp Phong không giải thích gì thêm, chỉ cười nói, những chuyện này không liên quan gì đến các ngươi. Vút, nói xong. Diệp Phong liền muốn rời khỏi đây, không muốn nhiều lời với hai lão tổ, dù sao việc quan trọng nhất của hắn bây giờ là phải nhanh chóng tìm được bộ thi thể thần linh. Sau đó rời khỏi cái môn phái nhỏ bé ngũ độc môn này, bởi vì tiếp tục ở đây dường như cũng không có ý nghĩa gì lớn, rất nhiều tài nguyên tu luyện đã không thể thỏa mãn nhu cầu của hắn nữa. Thấy Diệp Phong cứ thế rời đi, Hỏa Diễm lão tổ và Hàn Băng lão tổ cũng không ngăn cản, vừa rồi họ đã gặp phải người thủ mộ áo đen vô cùng thần bí. Nên đối với những tồn tại đột ngột xuất hiện trong tiên tổ chi địa này, dù họ là thái thượng trưởng lão, cũng tuyệt đối không dám trêu chọc. Lúc này, họ chỉ có thể trơ mắt nhìn Diệp Phong rời đi. Rời khỏi tòa cổ thành, Diệp Phong liền bay thẳng về phía ngoại vi của tiên tổ chi địa, rồi nhanh chóng quay trở lại tiểu thế giới nội bộ. Ngay khi vừa ra khỏi tiên tổ chi địa, hắn liền bay thẳng về khu vực trung tâm của tiểu thế giới, hắn muốn mau chóng tìm đến chấp trưởng giả đời này của Nguyên Lão Đoàn. Sau đó để linh hồn thể của chấp trưởng giả đời đầu trong đầu mình ra lệnh cho kẻ kia, phát động toàn bộ lực lượng của tiểu thế giới để giúp hắn tìm kiếm thi thể thần linh. Như vậy hiệu suất tuyệt đối sẽ rất cao. Diệp Phong tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt đã đến đại điện trung tâm của tiểu thế giới nội bộ ngũ độc môn. Tại nơi đây, hắn lại một lần nữa nhìn thấy chấp trưởng giả Nguyên Lão Đoàn. Lúc này, trong lòng Diệp Phong vẫn còn sát ý, dù sao chấp trưởng giả đời này đã xem hắn như một quân cờ, muốn dùng hắn để phục sinh chấp trưởng giả đời đầu, thực sự đã gài hắn một vố rất đau. Nếu không có Sở Hoàng, e rằng lần này hắn đã thật sự gục ngã. Tuy nhiên, hiện tại Diệp Phong cũng không đủ sức để trực tiếp giết chết chấp trưởng giả này, nhiều nhất chỉ có thể nghĩ cách khống chế hắn. Lúc này, Diệp Phong hỏi trong đầu, chấp trưởng giả đời đầu, ngươi bây giờ chỉ còn lại một đạo linh hồn thể, làm thế nào để khống chế chấp trưởng giả đời này? Linh hồn thể của chấp trưởng giả đời đầu lập tức đáp, chuyện này vô cùng đơn giản. Thân là chấp trưởng giả đời đầu của Nguyên Lão Đoàn, ta đã sớm lưu lại trong huyết mạch của những kẻ thừa kế một loại chú thuật có thể giúp ta tùy thời khống chế chúng. Nếu không, ngài nghĩ rằng chấp trưởng giả mỗi đời lại có thể trung thành tuyệt đối giúp ta tìm kiếm các loại vật chứa thích hợp để ta sống lại sao? Nghe vậy, Diệp Phong không khỏi kinh ngạc, rồi gật đầu tán thưởng, ngươi quả không hổ là một nhân vật cổ đại đa mưu túc trí. Diệp Phong nói xong, liền lên tiếng, vậy tiếp theo có khống chế được chấp trưởng giả đời này hay không, liền giao cho ngươi. Chấp trưởng giả đời đầu trong đầu hắn cười ha hả, nói, Diệp Phong đại nhân yên tâm, chuyện này cứ giao cho ta là được. Diệp Phong lúc này tự nhiên vô cùng hài lòng, ác nhân tự có ác nhân trị cũng rất tốt, e rằng chấp trưởng giả Nguyên Lão Đoàn làm sao cũng không ngờ được. Hắn không những không bị chấp trưởng giả đời đầu đoạt xá, ngược lại còn khống chế được chấp trưởng giả đời đầu, từ đó khống chế luôn cả chấp trưởng giả đời này. Lúc này, Diệp Phong một mình tiến vào đại điện trung tâm trước mặt, khi hắn vừa bước vào, quả nhiên lại thấy một thân ảnh to lớn cao ngạo. Đang ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế hoàng kim ở vị trí cao nhất. Giống như lần đầu hắn ngụy trang thành thần kiếm lão tổ đến đây. Khi Diệp Phong xuất hiện, chấp trưởng giả Nguyên Lão Đoàn lập tức lộ vẻ kinh ngạc, nhìn chằm chằm hắn, nói, ngươi là ai? Tại sao lại đột nhiên đến chỗ của ta? Diệp Phong đột nhiên nhếch mép cười, nói, ta là thần kiếm lão tổ đây. Cái gì? Nghe Diệp Phong nói vậy, chấp trưởng giả Nguyên Lão Đoàn dường như ý thức được điều gì đó. Lập tức kinh hãi tột độ, sau đó trong mắt đột nhiên lộ ra một tia sát ý lạnh lùng. Hóa ra thần kiếm lão tổ cũng không giết được tên tiểu tử nhà ngươi. Mà ngươi lại giết thần kiếm lão tổ rồi ngụy trang thành lão. Vậy thì bổn tọa sẽ tự tay giết chết ngươi. Thực lực của ngươi trong mắt bổn tọa căn bản không đáng là gì. Chấp trưởng giả nói xong, trên người lập tức bộc phát ra luồng sức mạnh và khí tức ngút trời. Tu vi cảnh giới vậy mà cao hơn Diệp Phong đến 5-6 đại cảnh giới. Nếu chỉ dựa vào sức mình, dù Diệp Phong có dùng hết mọi thủ đoạn, kể cả thả ra thái cổ ác ma bất diệt chân thân, e rằng cũng rất khó đối đầu với vị chấp trưởng giả vô cùng cường đại này. Nhưng hiện tại Diệp Phong vẫn đứng yên tại chỗ, không hề nhúc nhích, chỉ bình tĩnh nói, ta cược ngươi không giết được ta. Nói xong, phía sau Diệp Phong đột nhiên hiện ra một hư ảnh vô cùng to lớn. Hư ảnh to lớn đó chính là linh hồn thể của chấp trưởng giả đời đầu mà Diệp Phong mang về từ cổ thành. Linh hồn thể của chấp trưởng giả đời đầu vừa xuất hiện, lập tức khóa chặt lấy chấp trưởng giả hiện tại, nói, hậu bối của ta. Thấy ta rồi còn không mau quỳ xuống. Sau này ấy ngươi phải nghe lời Diệp Phong đại nhân. Thấy hư ảnh của chấp trưởng giả đời đầu sau lưng Diệp Phong, chấp trưởng giả hiện tại lập tức lộ vẻ kinh hãi tột độ, không kìm được kinh hô, cái gì? Ngươi vậy mà thật sự đã đến nơi thần bí đó, hơn nữa còn mang về linh hồn thể của chấp trưởng giả đời đầu. Nhưng tại sao ngài lại phải nghe lời tên tiểu tử này? Điều đó không thể nào. Diệp Phong chỉ khẽ mỉm cười, nói, trên đời này không có gì là không thể. Mọi thứ đều có thể. Nghe vậy, sắc mặt của chấp trưởng giả Nguyên Lão Đoàn lập tức trở nên âm tình bất định, rồi trong mắt đột nhiên lộ ra vẻ tàn nhẫn sâu sắc, đáng ghét, ta sẽ không khuất phục các ngươi. Chấp trưởng giả đời đầu, dù ngài là tiên tổ của chúng ta, nhưng ngài đã phản bội ngũ độc môn, lại đi nương tựa một ngoại nhân, vậy thì ta cũng tuyệt đối sẽ không phục tùng ngài. Hơn nữa ta sẽ giết hết tất cả các ngươi, nhất là ngài, chấp trưởng giả đời đầu. Linh hồn thể của ngài chắc chắn ẩn chứa những bí mật truyền thừa lớn nhất của Nguyên Lão Đoàn. Ta sẽ bắt giữ linh hồn thể của ngài, điên cuồng tra tấn, ép ra tất cả bí mật và truyền thừa, như vậy, ta sẽ trở thành tồn tại mạnh nhất ngũ độc môn. Thậm chí sau này dẫn dắt chúng ta vươn tới hàng ngũ siêu cấp đại tông, cũng không phải là không thể. Chấp trưởng giả Nguyên Lão Đoàn nói xong, giọng điệu tràn đầy hung ác, bá khí và dã tâm to lớn. Nhưng ngay lúc hắn chuẩn bị động thủ, linh hồn thể của chấp trưởng giả đời đầu đứng sau lưng Diệp Phong đột nhiên lộ ra một nụ cười khó hiểu, ngươi quá ngây thơ rồi. Ong ong ong vừa dứt lời, chấp trưởng giả đời đầu đột nhiên bắt đầu lẩm nhẩm một đoạn chú ngữ cổ xưa, gần như ngay khi đoạn chú ngữ được niệm lên. Chỉ thấy chấp trưởng giả Nguyên Lão Đoàn vô cùng cường đại, toàn bộ thân hình lập tức trở nên mềm nhũn, rồi phịch một tiếng, ngã quỵ xuống đất, không thể nhúc nhích. Dường như bị một loại sức mạnh thần bí nào đó khống chế. Cảm nhận được tất cả những điều này, chấp trưởng giả Nguyên Lão Đoàn vừa mới còn hăng hái, dã tâm bừng bừng, lập tức sắc mặt trở nên khó coi đến cực điểm. Không kìm được kinh hãi nói, cái gì? Trong huyết mạch của ta lại còn có một lời nguyền cổ xưa và đáng sợ như vậy sao? Không, đại nghiệp của ta còn chưa bắt đầu, ta không thể vẫn lạc tại đây. Lúc này, chấp trưởng giả Nguyên Lão Đoàn dã tâm bừng bừng điên cuồng gào thét, giọng điệu tràn đầy không cam lòng. Nhưng giờ đây, tất cả đã vô dụng, lời nguyền mà tiên tổ gieo trong thân thể hắn đã hoàn toàn khởi động. Cho nên, dù chấp trưởng giả này thực lực có mạnh đến đâu, dưới sự khống chế của chấp trưởng giả đời đầu, cũng hoàn toàn không thể phản kháng. Thấy cảnh này, Diệp Phong nhếch mép cười, đi thẳng đến trước mặt chấp trưởng giả. Chát, Diệp Phong giơ chân, dẫm lên mặt đối phương. Lạnh nhạt nói, trước kia còn tưởng ngươi là một chấp trưởng giả không tệ, không ngờ ngươi lại tàn nhẫn với thủ hạ thần kiếm lão tổ như vậy, muốn biến lão thành một tế phẩm và vật chứa. Đẩy lão vào một cái bẫy gần như chắc chắn phải chết. Nếu không phải thủ đoạn của ta cao minh, có lẽ bây giờ đã gục ngã trong tay lão già ngươi rồi. Nghe Diệp Phong nói vậy, chấp trưởng giả Nguyên Lão Đoàn lại không chút sợ hãi, nói, muốn chém muốn giết, tùy ngươi. Diệp Phong lại lộ ra nụ cười quái dị, nói, không không không, giết ngươi ngay thì lãng phí quá, có lẽ nên tận dụng ngươi một cách triệt để. Nói xong, Diệp Phong đột nhiên đưa một tay ra, mở năm ngón tay, chộp lên đỉnh đầu của chấp trưởng già. Trong khoảnh khắc, Diệp Phong liền phóng ra thôn phệ lĩnh vực. Gần như ngay sau đó, ánh mắt vốn không sợ hãi của chấp trưởng giả lập tức lộ ra vẻ sợ hãi sâu sắc, tên tiểu tử ngươi đang làm gì? Ngươi đang hấp thu công lực mấy trăm năm của ta? Cái gì? Điều đó không thể nào. Ngươi rốt cuộc tu luyện công pháp kinh khủng gì vậy? Chấp trưởng giả lúc này có thể nói là hoảng sợ đến cực điểm. Vốn dĩ hắn hung hăng không sợ chết, bởi vì nếu Diệp Phong giết hắn ngay, cũng chỉ là chuyện trong một giây, hắn căn bản không cảm nhận được thống khổ. Nhưng Diệp Phong lại thông qua thôn phệ lĩnh vực, không ngừng thôn phệ và cướp đoạt công lực, bao gồm cả sinh mệnh lực của hắn. Khiến chấp trưởng giả phải trơ mắt nhìn thân thể mình từ từ khô quát đi, đây mới là điều khiến hắn cảm thấy vô cùng kinh khủng. Diệp Phong không chút do dự, gia tăng sức thôn phệ, mặc kệ tiếng gào thét hoảng sợ của đối phương. Cuối cùng, trong ánh mắt kinh hãi tột độ của kẻ kia, Diệp Phong đã thôn phệ toàn bộ công lực và sinh mệnh của chấp trưởng giả, biến hắn thành một bộ khô thi. Lúc này, Diệp Phong đã thu được toàn bộ sức mạnh tu luyện mấy trăm năm của chấp trưởng giả Nguyên Lão Đoàn. Công lực của hắn trong nháy mắt được tăng lên một cách chóng mặt. Vốn dĩ tu vi của Diệp Phong đang ở đại bình cảnh ngưng phách cảnh thập trọng thiên. Nếu tu luyện bình thường, hắn ước chừng phải mất mấy năm mới có thể đột phá. Nhưng bây giờ, nhờ có nguồn công lực và năng lượng khổng lồ của chấp trưởng giả, đại bình cảnh của Diệp Phong trực tiếp bị phá vỡ, bước vào nửa bước linh tịch cảnh. Hắn có thể cảm giác được năng lượng trong cơ thể mình vẫn chưa được luyện hóa hết. Nói cách khác, hắn có thể lợi dụng năng lượng còn lại để tiếp tục xung kích đại bình cảnh của cảnh giới hoàn toàn mới này. Rầm rầm, Diệp Phong không chút do dự, tiếp tục điên cuồng xung kích bình cảnh tu vi của mình. Cuối cùng, vào một thời khắc nào đó, một luồng khí thế kinh khủng ngút trời tỏa ra từ người Diệp Phong. Tu vi của hắn cuối cùng đã hoàn toàn đột phá, bước vào linh tịch cảnh nhất trọng thiên thực sự. Sau khi đột phá, Diệp Phong có thể cảm nhận rõ ràng lượng công lực dự trữ trong cơ thể đã khổng lồ hơn trước không biết bao nhiêu lần, sức chiến đấu cũng tăng lên một cách chưa từng có. Ánh mắt Diệp Phong tràn đầy vẻ hài lòng. Chấp trưởng giả Nguyên Lão Đoàn quả không hổ là một nhân vật lão làng, công lực mấy trăm năm của hắn đã giúp Diệp Phong thành công đột phá cả một đại cảnh giới. Lúc này, linh hồn thể của chấp trưởng giả đời đầu đứng sau lưng Diệp Phong, trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc khó tin, không ngờ Diệp Phong đại nhân lại tu luyện một truyền thừa quỷ dị. Thậm chí có phần đáng sợ như vậy. Chẳng trách ngài có thể từ một nơi nhỏ bé mà trưởng thành đến cấp độ này, linh hồn thể của chấp trưởng giả đời đầu sâu sắc ý thức được. Diệp Phong tuyệt đối là một tồn tại đáng sợ không thể trêu chọc, huống chi trong đầu hắn còn có một ý chí tối cao đến từ một chiều không gian tu hành cao cấp, thực sự quá đáng sợ. Trong lòng lão thầm quyết định, sau này nhất định phải nghe theo lời Diệp Phong đại nhân, nếu không, e rằng sẽ chết rất thê thảm. Diệp Phong khẽ mỉm cười, nói, chấp trưởng giả đời đầu, lần này ngươi làm rất tốt, nhưng tiếp theo ta còn cần ngươi giúp một việc. Đó là phát động toàn bộ lực lượng của mọi người trong tiểu thế giới nội bộ Nguyên Lão Đoàn, tìm cho ta bộ thi thể thần linh mà năm đó khai phái tổ sư của Ngũ Độc Môn đã có được. Bộ thi thể đó đối với ta vô cùng quan trọng. Diệp Phong rất rõ ràng, một bộ thi thể thần linh quý giá đến mức nào, tuyệt đối là vô giá. Thái cổ ác ma bất diệt chân thân mà hắn có được trước đây tuy không thể so sánh với thần linh, chỉ gần đạt tới cấp độ đó, nhưng vẫn có thể bộc phát ra sức mạnh ngút trời. Một thân thể cường đại như vậy, khi được luyện chế thành phân thân thứ hai, đã giúp Diệp Phong có được thực lực tổng hợp cực mạnh. Vì vậy, hắn tự nhiên vô cùng hứng thú với một thi thể thần linh thực sự, nếu hắn có thể có thêm một bộ nữa, luyện chế thành phân thân thứ ba, thì hắn sẽ sở hữu hai đại phân thân kinh khủng. Khi đó thực lực tổng hợp của hắn sẽ tăng lên đến mức độ không thể tưởng tượng. Nghe yêu cầu của Diệp Phong, linh hồn thể của chấp trưởng giả đời đầu lập tức gật đầu, tiếp theo ta sẽ tuyên bố sự trở về của mình, đến lúc đó. Tất cả mọi người trong tiểu thế giới nội bộ Nguyên Lão Đoàn đều sẽ phải khuất phục dưới trướng ta, nghe theo mệnh lệnh của ta, giúp Diệp Phong đại nhân ngài tìm kiếm thứ ngài cần. Nói xong, linh hồn thể của chấp trưởng giả đời đầu lập tức phóng to hồn thể của mình, từ trong đại điện vươn thẳng lên trời cao, thân ảnh lập tức tăng trưởng gấp mấy trăm lần. Lúc này, trong mắt tất cả mọi người ở tiểu thế giới nội bộ của Nguyên Lão Đoàn, từ phía đại điện trung tâm đột nhiên xuất hiện một thân ảnh nguy nga đội trời đạp đất. Mặc dù chỉ là linh hồn thể, nhưng nó lại tỏa ra một luồng uy nghiêm vô cùng kinh khủng. Ngay sau đó, linh hồn thể to lớn đó đã nói một câu trước mặt mọi người, khiến cho toàn bộ tiểu thế giới nội bộ của Nguyên Lão Đoàn hoàn toàn chấn động. Chỉ thấy linh hồn thể vô cùng to lớn, phát ra giọng nói uy nghiêm khắp tiểu thế giới, Nguyên Lão Đoàn, chấp trưởng giả đời